Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 3: Hệ thống sở thi bên trong. Hệ thống gặp tội phạm truy nã Vương Hồng Đức. Đối phương chuẩn bị dùng đoàn đao công kích. Hệ thống sử dụng một chiêu bừa bãi, tùy tiện né tránh đối phương công kích. Hệ thống sử xuất một chiêu cách sơn đả nghiêu. Vương Hồng Đức không có chân khí tiến hành phòng ngự, bạo kích, không nhìn phòng ngự. Hệ thống đối Vương Hồng Đức tạo thành 225 điểm thương tổn. Vương Hồng Đức bị đánh chết. Hệ thống thu được điểm rèn luyện 100 điểm. Khoảng cách thăng cấp còn có 400 điểm. Quả nhiên, thật giết người. Phương Ninh nhìn thấy nhắc nhở về sau, rất là bình tĩnh. Hắn kỳ quái phát hiện chính mình cũng không có cảm giác được có cái gì đặc biệt. Chí ít cái gì lần đầu giết người di chứng một chút cũng không có xuất hiện. Không có cảm giác buồn nôn. Hắn cũng không muốn nôn. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể quy tội mình ở trong quá trình này chỉ là người đứng xem. Liền cùng nhìn thấy xe đem người đâm chết không sai biệt lắm. Cái sau còn càng huyết tinh. Xem náo nhiệt, những bọn người đứng xem phần lớn cũng sẽ không có đa đặc thù phản ứng. Không phải lời nói liền không có nhiều người như vậy vây xem tai nạn xe cộ hiện trường. Lại tưởng tượng, hắn cảm thấy dạng này kỳ thật cũng không tệ. Thật làm cho hắn động thủ giết người. Hiện tại hắn khẳng định tay chân bị gò bó. Làm không được làm như vậy giòn lưu loát. Đồng dạng thực lực, phát huy sức chiến đấu chỉ sợ không có hệ thống ba thành. Đụng tới chân chính nguy hiểm sau liền phi thường muốn mạng. Hắn đối với mình bình tĩnh tâm tình cảm thấy bình thường. Nhưng để hắn có chút ngạc nhiên là, vị kia bị hệ thống cứu ở trung nữ sinh. Vị này sự kiện duy nhất người bị hại. Khi nhìn đến chàng mập ngã xuống về sau biểu hiện, thế mà so với hắn còn muốn chấn định. Chỉ gặp vị này nữ sinh chính nhanh chóng dùng di động nhắm ngay ngã trên mặt đất mập mạp nam. Đèn flash sáng lên mấy lần về sau, sau đó lại đối chuẩn hắn. Xem xét sáng lên đèn flash, Phương Ninh liền biết nữ tử này đang tại chụp ảnh. Tiếp lấy hắn liền thấy nữ nhân kia cúi đầu, nhìn cũng không nhìn hiện trường, chỉ là ngón tay trên điện thoại di động cắt tới vạch tới. Phương Ninh ánh mắt lúc này thật tốt, vóc dáng vậy cao, thấy được đối phương điện thoại giao diện, phía trên biểu hiện văn tự, để hắn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân này thế mà tại bên cạnh thi thể phát hơi bác. Sau đó, để hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện, chỉ gặp hệ thống thao túng thân thể của hắn, không coi ai ra gì đi ra phía trước. Đưa tay liền hướng cái kia nam tử mập mạp thi thể sờ soạng. Đeo lên bao tay, tuyệt đối đừng lưu lại vân tay. Phương Ninh chỉ tới kịp nhắc nhở câu này. Hệ thống lúc này lần nữa nghe theo hắn đề nghị. Phương Ninh chỉ gặp thấy hoa mắt. Trên tay hắn liền mặc lên hai cái túi nhựa. Chắc là trước đó đánh quét rác lúc cất trong túi. Sau đó hắn chỉ thấy hệ thống thao túng thân thể của mình. Nhanh chóng hướng cái kia nam tử mập mạp lần nữa sờ soạng. Sau khi xem xuất hiện hệ thống nhắc nhở về sau, Phương Ninh trong đầu đột nhiên nước mắt lưu đầy mặt, cảm động vạn điểm. Hắn biết, cái này lấy sinh tồn vì nguyên tắc thứ nhất hệ thống. Vì sao muốn đêm hôm khuya khoát một trận bôn ba mệt nhọc về sau, còn không hảo hảo đi ngủ nghỉ ngơi. Ngược lại muốn chạy xa hơn tới hành hiệp trượng nghĩa. Hệ thống sử xuất phi long tham vân trảo. Hệ thống siêu kiểm tội phạm truy nã Vương Hồng Đức thi thể. Hệ thống phát hiện tiền mặt 4.250 nguyên, thận cơ 71 bộ, ngân hàng các 2 tấm, dây chuyền vàng 1 đầu, kim chiếc nhẫn 1 viên. Hệ thống, người nhất định là từ ta trong trí nhớ biết ta ngân hàng trong thẻ chỉ còn lại có 850 nguyên. Với lại người vậy nhất định biết ngày kia chính là ta giao tiền thuê nhà thời gian. Mà đại thần ngày kia mới phát tiền lương. Phương Ninh cảm động hết sức. Thân thể bị hệ thống ủy thác quản lý. Cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt mà. tối thiểu nhất đã lớn như vậy. Lần thứ nhất có người quan tâm mình ăn mặc dùng ở. Lần thứ nhất có người muốn cho mình tiền tiêu. Bởi vì cái nào đó hắn thấy tuyệt đối 10 điểm tất yếu nguyên nhân. Mặc dù hắn làm việc sớm, đến năm nay đã có 10 năm, tiền lương vậy không tính kém, nhưng cũng không có để dành được tiền gì. Một tháng luôn có như vậy mấy ngày tương đối khó khăn. Tại hệ thống sờ xong thi thể về sau, Phương Ninh phát hiện chính mình lại bị phát huy được tác dụng. Bởi vì trong đầu xuất hiện lần nữa hệ thống tuyển hạng. Hệ thống từ tội phạm truy nã Vương Hồng Đức trong tay cứu một tên yếu tiểu nữ tử. Lúc này đối phương tựa hồ bởi vì quá độ chấn kinh mà đang ngẩn người. Người đi ra phía trước, ý đồ an ủi đối phương. Tuyển hạng 1, chấm ngoặc kép, tốt, a, ta là biết. Hệ thống đại gia ngươi mới không phải là vì an ủi đối phương. Ngươi là muốn tác thủ cứu người thù lao mới đúng. Bất quá ngươi nhìn lầm. Nữ nhân kia ở đâu là đang ngẩn người. Rõ ràng là lên mạng bên trên đến chính này. Phương Ninh đại khái suy đoán ra hệ thống muốn xuất hiện tuyển hạng. Phương Ninh liền nhìn xem thân thể của mình đi ra phía trước. Tới gần nữ nhân kia. Mà trong đầu vậy đồng thời hiện ra hệ thống tuyển hạng. Tuyển hạng 1, người nhẹ giọng thì thầm an ủi đối phương. Cô nương, không sao, có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Không biết thân ngươi nhà bao nhiêu? Tuyển hạng 2, người vỗ vỗ ngốc trệ bên trong đối phương. Khẽ cười nói, cứu người một mạng, thắng qua thiên kim, người cảm thấy mạng ngươi nên dùng mấy kim tới đổi. Tuyển hạng 3, người đi ra phía trước, đánh giá nữ nhân kia một trận, phát hiện đối phương thế mà đang chơi điện thoại, đối ân nhân cứu mạng lại thờ ơ, người cảm thấy rất là thất vọng, sau đó quay đầu rời đi rơi mất. Tốt, a, quả nhiên cùng ta muốn không sai. Ba cái tuyển hạng, hai cái đều muốn đòi trả thù lao, mặc dù ta cũng không dám để hệ thống đại gia ngươi làm không công. Thế nhưng là an toàn đệ nhất, vừa mới giết người, sờ xong thì còn không lập tức chạy, người cái này hai bút hệ thống còn muốn lấy đòi tiền. Trí thông minh quả nhiên tiếp tục tại thiếu phí, Phương Ninh thầm nghĩ lấy, sau đó hắn liền lựa chọn hạng thứ ba, trọng độ điện thoại cộng hơi bác khống Triệu Doanh, lúc này hoàn toàn không có chú ý tới Phương Ninh cử động. Nàng chỉ là đột nhiên kinh hỉ phát hiện. Mình có lẽ có thể lên hơi bác nóng lục soát, thời gian thực quay chụp, có cầu làm chứng, một dân mạng gặp mặt liền muốn hèn khinh nhờn ta, lại bị một đi ngang qua nam thần trực tiếp đánh bất tỉnh trên mặt đất. Người liền nằm trên mặt đất, có cầu có chân tướng, còn có suất ca hình vẽ, anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù khuôn sáo cũ, nhưng chính là tục mới dễ dàng hấp dẫn người. Dù sao trong hiện thực muốn nhìn đến chuyện thật vẫn là rất khó khăn. Vừa mới phát ra ngoài không lâu, nàng đầu này hơi bác liền đã vượt qua mấy trăm đầu bình luận. Có hơn ngàn cái tán, cái này lúc trước chưa bao giờ qua trải nghiệm, để nàng rất là hưng phấn. Quả nhiên là nam thần, thế mà thật cay a đẹp trai. Khó được blog không phải tiêu đề đảng. A còng xx a còng xxxx a còng xxxx. Mau ra đây nhìn xuất ca, thật ai? Cái này không phải là cái nào đó minh tinh đi. Chỉ là có chút lộ ra gầy, gọi là mặc quần áo lộ ra gầy. Thoát y có thịt, Phương Ninh chờ lấy hệ thống khống chế thân thể của hắn tới gần nữ nhân kia về sau. Mượn hệ thống nhạy cảm ánh mắt. Thấy rõ đối phương trên điện thoại di động lúc này biểu hiện Weibo nội dung. Mới chợt hiểu ra, được chứ, khó trách nữ nhân này như thế gan lớn. Nàng còn tưởng rằng cái kia dây dưa mình mập mạp dân mạng là bị đánh bất tỉnh tại. Bất quá này cũng trách không được nàng. Nàng không phải bác sĩ cũng không phải cảnh xem xét nghề nghiệp. Người bình thường rất khó thông qua bề ngoài đặc thù nhìn ra một người là chết vẫn là hôn mê. Nhất là vừa mới người kia còn sinh long hoạt hổ tới. Nhưng mà Phương Ninh biết, không phải là tất cả mọi người đều là người bình thường. rất nhanh liền sẽ có người phát hiện chân tướng. Nhất là trên Internet, các loại đại thần đều có. Tốt tại lúc này, hệ thống đã tại Phương Ninh cái thứ 3 tuyển hạng điều khiển dưới. Dò xét xong cái này tại bên cạnh thi thể chơi điện thoại nữ nhân về sau. Đã thất vọng bắt đầu quay người đi. Tại Phương Ninh sau khi đi không bao lâu, Triệu Doanh liền thấy Weibo bên trên bắt đầu xuất hiện kinh dị nội dung. Vẽ phong đột biến, block chạy mau. Đừng quay đầu, các người liền không có cảm thấy nằm trên mặt đất cái kia chẳng mập có điểm gì là lạ a. A còng trong rừng pháp y, xác thực không thích hợp. Ta nhìn không giống cơn sốc, block chạy mau, chúng ta đã giúp block báo động. Người kia không phải là bị đánh bất tỉnh, mà là bị đánh chết. Block thượng truyền trong tấm ảnh, ánh mắt người nọ không có nhắm lại. Con người có thể nhìn ra đã phóng đại. Đây là điển hình chết không nhắm mắt. A còng XX công an, Triệu Doanh nhìn thấy cái này chút bình luận lúc. Toàn thân một trận run rẩy, cả người một lần nữa từ điện thoại Weibo bên trong. Về tới trong hiện thực, nàng không thể tin được chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Cái kia cách đó không xa ngã trên mặt đất chàng mập thân thể. Chỉ thấy đối phương gương mặt vẫn là như vậy dữ tợn. Lại thêm tròn mở mắt, nằm trên mặt đất so trước đó lộ ra còn đáng sợ hơn. Thân thể cũng không nhúc nhích, xác thực không giống cái người sống bộ dáng. Nàng sợ hãi một hồi, lại bốn phía ngẩng đầu, mà vừa mới vị kia hành hiệp trượng nghĩa, nam thần. Cũng đã vết chân hoàn toàn không có. Chỉ để lại một mình nàng cô linh linh bồi tiếp một cỗ thi thể. Lại thêm tiểu phong thổi, nhánh cây chập chờn, ánh đèn lờ mờ, cái bóng loạn lắc, cả một cái khủng bố đến đâu bất quá hung án hiện trường. A, người chết, nàng một bên thét lên, một bên hất ra chân liền hướng sáng chỗ chạy tới. Phương Ninh đã chạy ra thật xa. Lúc này mới nghe được phía sau truyền đến nữ nhân kia thét lên. Không khỏi bất đắc dĩ. Mình đều chạy có 200 mét. Có hơn. Nữ nhân này mới phát hiện không hợp lý. Đoán chừng vẫn là bị trên mạng đại thần nhắc nhở đi sau hiện. Cái này trí thông minh cùng hai bút hệ thống có so sánh. Phương Ninh không thèm quan tâm nàng. Hắn chỉ nhìn lấy thân thể của mình. Tại vô lương hệ thống chỉ huy dưới, đầu tiên là tại hắn nhắc nhở dưới, tìm chỗ yên lặng địa phương giải trừ dịch dung, khôi phục chi phí tới dung mạo, lúc này mới rẽ trái lượn phải chạy về phòng thuê. Ngươi đừng nói, cái này chạy bộ tốc độ thật đúng là mẹ nó nhanh. Phương Ninh cảm giác mình kỵ điện con lừa đều không vừa rồi cái kia tốc độ. Hẳn là hệ thống là dùng khinh công. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy tương ứng hệ thống nhắc nhở. Tại phòng thuê bên trong thở hồng hộc nghỉ ngơi nửa ngày, Phương Ninh vẫn không có cách nào khống chế lại thân thể của mình. Nhưng là hắn tốt xấu đã từ một đêm này kinh lịch bên trong biết một điểm tương lai đường ra. Cái kia chính là chỉ cần đối hệ thống sinh tồn suất có lợi, nó liền hội nghe mình đề nghị. Nói như vậy, chỉ cần có một ngày cái này phá hệ thống cho là hắn tới điều khiển thân thể, sinh tồn suất cao hơn lời nói, có lẽ sẽ cho hắn một chút thời gian quyền chi phối. Phương Ninh từ cho là mình ưu điểm lớn nhất, liền là từ không tuyệt vọng. Hiện tại hắn lại phát huy mình ưu điểm, tìm được đối tương lai hy vọng. Cũng không lâu lắm, hệ thống lại khống chế Phương Ninh thân thể đi tắm rửa một cái. Phương Ninh coi là lúc này hệ thống cũng có thể để cho mình đi ngủ nghỉ ngơi đi. Có lẽ khi đó hệ thống hội đem thân thể trả lại cho mình. Nhưng mà theo một cái nhắc nhở xuất hiện, hệ thống quyết định đi bế quan. Phương Ninh trong lòng liền xuất hiện cảm giác không ổn. Chỉ gặp hệ thống bày ra một cái ngũ tâm hướng thiên tư thế. Ngồi xếp bằng trên giường, Phương Ninh chỉ nói thầm trong lòng. Xem như ngươi lợi hại. Hắn liền cảm thấy trong cơ thể có một cỗ ấm áp khí lưu từ bụng nhỏ phía dưới dâng lên. Sau đó phân bốn cỗ, hai cỗ phân biệt hướng về hai bên phải trái chi dưới dũng mãnh lao tới. Mặt khác hai cỗ thì xuyên qua ngực bụng, lại phân biệt hướng về hai bên phải trái chi trên dũng mãnh lao tới. Các loại phân biệt đến tay chân về sau, cái này bốn cỗ khí lưu cuối cùng lại hội tụ tại nơi bụng. Như thế lặp đi lặp lại, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.